Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Cui Na Phần Mộ. Đông Hải, Lốc Tao. Tại một cái quán ăn bên trong, băng hải tặc mũ rơm mọi người tất cả ngồi quây quần một chỗ. Đang ngồi người trừ Luffy một người tại lang thôn hồ yết ăn thức ăn ở ngoài. Những người khác đem Zoro vây vào giữa. Vậy theo ngươi nói như vậy, ngươi cái sư này đệ ngươi cũng không phải rất giải sao? Nami hai tay ôm ngực, có chút bất mãn nói. Đúng vậy, còn tưởng rằng có thể từ ngươi nơi này nghe được cái gì có ích tình báo đây. Tảo xanh đầu quả nhiên không đáng tin. Nói xong Sanji nhẹ nhàng vì chính mình điểm một cái khói. Sau đó một bên Phún Vân thổ vụ, trên mặt vừa lộ ra khinh thường biểu tình. Tính, ta còn là nhiều ăn một chút gì đi. A, Luffy ngươi không muốn một người ăn xong a? Cho mọi người lưu một chút a. Usopp đối với, đúng, Zoro cũng là cực kỳ thất vọng. Không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý chuyển tới bụng trên người. Nhưng là tràn đầy một bàn thức ăn, vậy mà lập tức phải bị Luffy một người cho ăn xong. Kỳ thực băng hải tặc mũ rơm trong đám người, cũng liền Nami cùng Sanji rất quan tâm Mạc Ly đi qua. Họ Trung Sơn chữa là nghĩ căn cứ Zoro thuyết tình huống tới đánh giá thoáng cái Mạc Ly băng hải tặc. Nguy hiểm đẳng cấp, mặc dù sau đó mọi người lại lần gặp gỡ cơ hội không lớn. Nhưng là tận mắt chứng kiến qua Mạc Ly tàn nhẫn hành vi sau, để cho hắn không thể không lần nữa nhìn kỹ cùng Mạc Ly quan hệ. Đến bây giờ hắn mới hiểu được Zep đã nói với hắn nói là ý gì. Mạc Ly người này không chỉ có rất nguy hiểm, hắn tư tưởng cùng hành vi cũng giống vậy nguy hiểm. Các ngươi, đủ a. Ba người chê biểu tình để cho Zoro tâm lý bốc lửa. Tuy nhiên lại không phát ra được. Bởi vì bọn họ nói xác thực rất đúng. Mặc dù Zoro cùng Mạc Ly là không sai biệt lắm đồng thời tiến vào một lòng kiếm trong quán học tập kiếm thuật, nhưng là lấy đánh bại Cui Na cùng Mạc Ly là mục tiêu Zoro bình thường sinh hoạt trừ luyện kiếm cùng khiêu chiến bọn họ ở ngoài, căn bản cũng không sẽ để ý còn lại sự tình. Cho nên liên quan tới Mạc Ly sự tình, thật phải nói, khả năng còn không bằng Nami biết rõ nhiều. Ít nhất Nami từng tại Mạc Ly Hào trên sinh hoạt qua mấy ngày. Vẫn cùng Dolly làm bạn, thành Dolly Nami tỉ tỉ. Cho nên thông qua chính mình quan sát cùng Dolly tiết lộ, Nami biết rõ rất nhiều liên quan tới Mạc Ly sự tình. Vốn là Sanji ý là thông qua Zoro giảng thuật biết rõ Mạc Ly rốt cuộc là một cái dạng gì người. Sau đó quyết định có muốn hay không cùng Mạc Ly băng hải tặc giữ chính xác quan hệ. Nhưng khi nhìn Zoro cái này biểu hiện, còn không bằng hỏi Nami đây. Vì cái gì băng hải tặc mũ rơm lại ở chỗ này đây? Nguyên lai Luffy bọn họ trăm ngàn cay đắng rốt cuộc tránh thoát Lara trung tá truy kích. Rốt cuộc khó khăn đi tới Lốc Tao. Mặc dù Mạc Ly ở chỗ này đại náo một trận, còn bắt đi nơi này chỉ huy trưởng Smoker thượng tá. Nhưng là bởi vì Smoker tiến hành qua trước đó thanh tráng, phát sinh điểm lại là cách xa trấn nhỏ đường phố, cho nên trừ hải quân ở ngoài, Lốc Tao bình dân và thương gia cũng không có bị ảnh hưởng gì. Người ở đây giống như là người không có sao tái diễn chính mình dĩ vãng công việc. Luffy bọn họ đi tới nơi này thời điểm, Lốc Tao bến tàu đã không sai biệt lắm khôi phục vốn có náo nhiệt. Đơn giản đem Thousand Sunny cập bến ở trên bến cảng sau, Luffy bọn họ tìm một cái quán ăn ăn cơm. Bởi vì Mạc Ly nguyên nhân, hiện tại băng hải tặc mũ rơm, không, phải nói là Nami đặc biệt có tiền, mà còn bởi vì cần Zoro giảng thuật Mạc Ly lúc trước sự tình. Cho nên lúc này Nami khó có được hào phóng một lần. Trước ở trên biển thời điểm bởi vì bận bịu chạy thoát thân, cho nên không có tinh lực tới nghe Mạc Ly cố sự. Chờ đến Lốc Tao sau đó, Nami tự ra tiền mọi người ăn cơm, thuận liền có thể biết rõ một chút Mạc Ly sự tình. Chỉ là không có nghĩ đến Zoro vậy mà biết không có nàng nhiều, thật là lãng phí nàng biểu tình. Cùng tiền tài, Nami hiện tại bất kể là đối với, đúng, Mạc Ly chuyện cũ vẫn là hiện tại cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chẳng qua là từ nữ sinh căng thẳng và xấu hổ. Không để cho nàng khả năng cứ như vậy thẳng thừng hỏi Zoro. Như vậy cũng sẽ bị những người khác nhìn ra cái gì đến. Mặc dù thuyền thượng nhân đều là nhiều chút ngu ngốc. Nhưng là cũng không thể không đề phòng a. Cho nên khi Sanji yêu cầu Zoro đem hắn biết rõ liên quan tới Mạc Ly sự tình toàn bộ nói hết ra. Mà Zoro cũng không có cự tuyệt thời điểm. Nami tâm lý đơn giản là có thể dùng tâm hoa nộ phóng để hình dung. Ngay sau đó luôn luôn tương đối keo kiệt Nami cái này lần phi thường khó có được hào phóng một lần. Mọi người đi tới một cái như vậy không tệ quán ăn tới dùng cơm. Chẳng qua là ra Nami thất vọng là Zoro người này vậy mà cái gì cũng không biết. Còn nói là cái gì sư huynh đệ. Biết rõ đồ vật lại còn không có Nami nhiều. Ít nhất Nami liền biết Mạc Ly thích uống trà xanh. Không thích cà phê. Hắn sợ say sóng. Hắn ăn mạnh lớn vô cùng. Thường thường ăn một bữa phải ăn rất lâu thời gian. Vân vân. Alo. Các ngươi thế nào cái biểu tình này? Ta thế nào không biết Mạc Ly sự tình? Ta chẳng qua là. Vốn là Zoro gặp mọi người chê dáng vẻ nhất thời liền định phóng đại chiêu. Nhưng là lời đến khóe miệng. Không biết Zoro nghĩ đến cái gì. Liền lại đưa điện thoại cho nuốt trở về. Sau đó cùng Luffy cùng nhau ăn cơm. Đương làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Mặc dù Zoro phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng che giấu đi qua. Nhưng là lại bị vẫn luôn tại chú ý hắn Nami cho nhìn thấy. Ngay sau đó nàng biết rõ Zoro nhất định là biết rõ một nhiều chút sự tình. Chỉ là không có dứt lời. Ngay sau đó Nami mau mau thúc giục để cho Zoro nói một chút. Từ cái này lần ngoài ý muốn gặp Mạc Ly sau đó. Nami cũng rốt cuộc nhìn thẳng chính mình nội tâm cảm giác. Nàng minh bạch mình đã là thích Mạc Ly. Cho nên bây giờ nàng cấp bách muốn biết rõ làm có quan hệ với Mạc Ly sự tình. Vốn là còn làm băn khoăn Zoro. Là không muốn nói ra kia cái sự tình. Nhưng là tại Nami dưới sự bức bách. Zoro cũng không khỏi không nói. Ngày đó sự tình. Cho dù đến bây giờ ta cũng nhớ rõ rõ ràng ràng. Hải viên trải qua 1512 năm. Đông Hải. Một lòng kiếm quán. Ngày này 12 tuổi Zoro vừa mới tham gia Kuina tang lễ. Hôm nay Zoro không có giống lúc trước một dạng. Đi ra sau rừng cây nhỏ liều mạng đúc luyện chính mình. Mà là thật sớm trở lại gian phòng của mình. Chở mình một cái tiến vào mình bị ổ. Thời tiết không phải rất lạnh. Nhưng là Zoro sau khi chui vào trong chăn liền thật chặt cuộn tròn rúc vào một chỗ. Thân thể khẽ run. Kuina. Kuina chết đối với. Đúng. Zoro mà nói là một cái sét đánh ngang tai. Cho dù là đến bây giờ hắn cũng không chịu nhận. Nhanh. Mau lại đây người. Kuina phần mộ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Mạc Ly ở nơi nào phải đào mộ phần? Cái gì? Hắn tại sao có thể như vậy? Kuina đều đã chết. Hắn muốn làm gì? Bên ngoài phòng tiếng gọi ầm ĩ để cho Zoro thoáng cái từ trong chăn ngồi dậy. Bọn họ trong khi nói chuyện cho để cho Zoro khiếp sợ không thôi. Mạc Ly. Ngay sau đó Zoro mau mau đứng dậy. Đi theo bên ngoài đám người tới hôm nay mai táng Kuina địa phương. Các loại, chờ, Zoro đến lúc đó, nơi này sớm đã là đèn đuốc sáng choang. Có chừng 30 mấy người cả đêm chạy tới nơi này. Đại đa số người điện thoại di động đều cầm cây đuốc. Nhảy lên ánh lửa đem nơi này soi dị thường sáng ngời. Mạc Ly, người muốn làm gì? Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.